Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 404, em có dám chơi lớn không năm? Góc truyện audio.com. Ăn thua là chuyện không thể chối cãi, bởi hoàn tù thì không giống như bàn quay, cái này khó thành thạo, nhiều trường hợp cô phải phán đoán xem anh ta sẽ ra gì dựa trên y biểu hiện của mình, nhưng Nam Cung Tần như một biểu thức, vì vậy Mộ Như không thể đoán được. Mộ Như lạnh lùng nhìn hai ngón tay của Nam Cung Tần, trong lòng muốn bẻ cong hai ngón tay đó lại, bởi vì chỉ cần cô bẻ cong ngón tay đó lại, thì cô sẽ thắng thật. Tiếc khi hai ngón tay của Nam Cung Tần lại đung đưa trước mặt cô như vậy, chúng không phải là hai ngón tay, vì chúng là hai con ma giờ khóc giờ cười. Vài phút trước cô vẫn còn tưởng tượng mình sẽ xỏ giày trở lại và giành được món hời của Nam Cung Tần, nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu khoảng cách giữa tưởng tượng và thực tế không chỉ là một chút. Ảo tưởng thì đẹp, hiện thực thì phũ phàng, tàn khốc đến mức khiến người ta không thể khóc. Tịch Mộ Như, làm ơn, hãy trả những món hời mà em nên trả lại đây. Nam Cung Tần nhìn cô với tinh thần rất tốt, đưa ra yêu cầu rất lịch sự, nở một nụ cười làm ngứa mắt cô. Mộ Như đã mặc ít ỏi như vậy trước anh ta rất lâu, cô bé Xuân Phong nhỏ nhắn xinh xắn đập nhịp nhàng theo nhịp tim hồi hộp của cô, trái tim anh ta ngứa ngáy, phần nào đó ẩn trong cơ thể đã có phản ứng, nhưng anh ta phải kiên nhẫn, phải duy trì phong thái lịch sự của mình. Mặc dù vô cùng mong đợi, dù trong lòng ngứa ngáy nhưng anh ta phải kiềm chế sự bốc đồng của mình, trong hoàn cảnh như vậy, anh ta nhất định phải thuyết phục được Tịch Mộ Như thua cuộc, nhất định phải để cô tự mình cởi quần áo cho anh ta xem, để khỏi để cô nói anh ta cưỡng bức mà mất vui. Nghĩ đến việc đợi cô nằm xuống dưới thân anh ta, lại nghĩ anh ta thưởng thức cô, nhất định phải hỏi cô xem đồ thật của anh ta khiến cô thoải mái hay đồ giả của Đông Phương Mặc khiến cô thoải mái hơn. Anh ta tin anh ta có thể chinh phục được cô, bởi vì anh ta có kỹ năng giường chiếu hạng nhất, anh ta hoàn toàn có thể khiến phụ nữ ngây ngất, tất nhiên, cũng có thể khiến phụ nữ mê mệt với kỹ năng giường chiếu của anh ta. Mộ Như hồi hộp đến toát mồ hôi hột, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không còn dũng khí cởi bỏ bất cứ thứ gì chê y người nữ, dù thân thể cô có đẹp đến đâu, thì nếu cởi hết hai thứ này ra thì cô thà đi chết còn hơn. Nhưng tình hình hiện tại là cô đã thua, theo luật chơi, cô phải trả tiền nếu thua. Chip của cô, ngoại trừ quần áo, thì chỉ còn các bộ phận chê y cơ thể cô. Giờ phút này, cô không có dũng khí cởi bỏ mảnh vải nhỏ đáng thương chê y người, cô chỉ có thể lựa chọn mất đi bộ phận cơ thể, không còn cách nào khác. Nhìn xung quanh, những người mặc đồ đen đều mặt không chút biểu cảm, đứng như người máy, Khôn Doanh Doanh đang đứng một bên, hoàn toàn là một người qua đường vẻ mặt nóng nảy, chê y mặt không hề biểu lộ cảm tình, huống chi là biết cô đã giúp cô ta, đương nhiên, cô ta không thể giúp cô ta được. Bất lực khoảnh khắc này xám xịt đến mức ngột ngạt, còn ngột ngạt gấp bội lần trước cô bị Lãnh Lôi Đình nhốt trong một căn phòng nhỏ tối đen như mực kia. Khi đó, chê y người cô vẫn mang điện thoại di động, lúc đó cô vẫn có thể nghĩ đến Trịnh Nhất Phàm, có thể gọi cho Trịnh Nhất Phàm, nhưng hiện tại. Bây giờ, đừng nói cô không có điện thoại di động, ngay cả khi cô có, cô cũng không biết gọi cho ai, bởi vì người có thể cứu cô không còn ở đó nữa, cô cũng không biết Đông Phương Mặc đang ở đâu. Cách chương.